Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745. Chương 745. Hai chữ số. MU Tại đánh vào rồi một hạt vào bóng về sau. Trận đấu này thời gian dần qua càng đánh càng mở. Trước trận Tam xoa kích riêng phần mình mở tiêu. Hiệp 1 kết thúc thời điểm, bọn họ đã lấy 3-0 điểm số giành trước. Nửa trang sau thời điểm, Kim Tiger đối đội bóng tiến hành rồi điều chỉnh. Hắn tiếp tục thay đổi một nhóm cầu thủ trẻ, để bọn hắn lợi dụng dư thừa thể lực đi trùng kích đối thủ. Đã 3-0 rồi, Kinh Đô đội cũng liền không lại phòng thủ rồi. Bọn họ ép rồi đi ra, mong muốn tranh thủ vào bóng. Thế nhưng là cứ như vậy, MU cơ hội thì càng nhiều. Ở dưới nửa chàng thời điểm, Erlai cùng Asensio liên thủ, song song kiến tạo đối phương, đem điểm số mở rộng vì 5-0. Mà trận đấu này cuối cùng điểm số vậy kết thúc nơi này. MU thắng được trận thứ 2 đại thắng. Toàn đội trên dưới biểu hiện đều vô cùng chói mắt. Nhất khiến Kim Tiger mừng rỡ là các cầu thủ hoàn mỹ thi hành hắn yêu cầu. Mất bóng về sau ngay tại chỗ phản đoạt. Đối thủ khống chế bóng thời điểm cao vị bức cướp. Dạng này không tiếc thể lực chạy nhanh, để đối thủ thật sự là không thích ứng. Bởi vậy mới nhiều lần xuất hiện sai lầm. MU 2 trận đấu giao hữu đều kết thúc rồi. Các cầu thủ cũng đã nhận được ngắn ngủi 2 ngày nghỉ ngơi. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá phó chủ tịch tự mình tiếp đãi MU toàn đội trên dưới, mang theo bọn họ đi dạo Kinh Đô danh thắng cảnh gửi. Kim Tiger cũng làm cho các cầu thủ thật tốt chơi 2 ngày, nghỉ ngơi một chút, tại nói chuyện với nhau bên trong. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá phó chủ tịch theo Kim Tiger tự mình giao lưu, hỏi Kim Tiger có hứng thú hay không trở về dạy học quốc gia đội. Kim Tiger lúc này cự tuyệt, 10 phần dứt khoát. Hắn lý do rất đơn giản, không muốn rời đi MU, hy vọng có thể trở thành Ferguson đồng dạng nhân vật. Đã Kim Tiger nói như vậy, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá phó chủ tịch cũng không dễ lại nói cái gì. Kỳ thật Kim Tiger trong lòng hết sức rõ ràng, hiện tại Trung Quốc giới đá banh là một cái thùng nhuộm. Liền Lippi thế giới như thế này đỉnh cấp danh soái đều không giải quyết được sự tình, hắn lại dựa vào cái gì có thể xử lý tốt đâu. Huống chi Trung Quốc quốc gia đội không phải vấn đề kỹ thuật, mà là quản lý, tâm lý cùng nhiều phương diện vấn đề. Căn bản không phải một sớm một chiều có thể giải quyết được. Kim Tiger cự tuyệt rồi Trung Quốc Liên đoàn bóng đá mời. Cái này vậy tại Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đoán trước bên trong. Bởi vì sau đó phải theo Trung Quốc quốc gia đội tiến hành một trận thi đấu hữu nghị, cho nên Trung Quốc Liên đoàn bóng đá tìm tới rồi Kim Tiger. Ngôn ngữ bên trong nói cho hắn biết, trận tiếp theo tranh tài thích hợp lưu thủ, tốt nhất có thể nhường để Trung Quốc quốc gia đội đánh đẹp mắt một chút. Mà tại tranh tài một ngày trước, Kim Tiger cố ý yêu cầu các đội viên, ngày mai tranh tài cho ta hung hăng mà đánh. Cần phải cầm ra các ngươi tốt nhất trình độ đến. Ta đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu, hai chữ số. Vào bóng cho ta đạt tới hai chữ số. Scone nhỏ giọng hỏi Kim Tiger. Dạng này có thể hay không lộ ra không tốt lắm a? Dù sao cũng là tại trên địa bàn của người ta, tốt xấu cũng làm cho người ta trên mặt mũi hơi chút, không có trở ngại một chút. Kim Tiger lắc lắc đầu, chúng ta thu người ta mấy trăm vạn suất tràng phí, nên cầm ra phù hợp cái này giá cả thực lực tới. Ta đã quyết định, ngày mai muốn tại Trung Quốc fan hâm mộ trước mặt hiện ra một chút. Cái gì là năm quan vương thực lực? Tại ngày thứ 2 tranh tài bên trong, MU mở màn liền hướng phía đối thủ khung thành tấn công dồn dập. Dembele 2 lần thu được cấm khu trước đột phá cơ hội. Hắn sau khi đột phá sút gôn đều có chút quá mức tùy ý. Bởi vậy lệch ra rồi cột cửa, Xem ra MU cầu thủ đối trận đấu này cùng đối thủ này vẫn là không đang để trong lòng. Mà Trung Quốc quốc gia đội một phương diện, bọn họ phái ra rồi toàn bộ chủ lực. Mở màn từ chủ lực của bọn họ tiền đạo Trời Thạch dẫn bóng đột nhập cấm khu. Một cước sút gôn đánh trúng MU cột cửa. Dọa Kim Tiger nhảy một cái. Cái này Kim Tiger tức giận. Mở màn mới vừa vặn 10 phút đồng hồ. Hắn vung tay lên, trực tiếp đem biểu hiện không tốt Dembele thay đổi trận. Đổi lại Erlai. Cái này thay người để trên trận cầu thủ có chút giật mình. Bọn họ giờ mới hiểu được. Kim Tiger thật tức giận. Xem ra trận đấu này hắn thật sự là mong muốn toàn lực cầm xuống. Tiếp xuống một đoạn thời gian, MU triệt để mở ra rồi. Tranh tài tiến hành tới cùng 21 phút đồng hồ. Vừa mới lên trận Erlai nhận được Mahrez chuyền bóng. Ở phía sau gật đầu bóng công cửa. Bóng ra ứng thanh vào lưới. 1-0, MU lấy được dẫn trước. Tiếp đó, Griezmann liên tục thu hoạch được cơ hội tốt. Tại 20 phút đồng hồ ở trong, hắn diễn ra hat-trick, trợ giúp MU đem điểm số mở rộng vì 4-0. Hiệp 1 tranh tài kết thúc rồi. MU mang theo 4 cái bóng dẫn trước ưu thế trở về thay quần áo phòng. Lúc này, ngồi trên khán đài phương Trung Quốc liên đoàn bóng đá quan viên sắc mặt tái xanh. Từ khi Kim Tiger làm ra thay người điều chỉnh về sau, MU tựa hồ một lần nữa sống lại. Bọn họ không chỉ có đánh vào rồi 4 cái bóng, mà là Trung Quốc quốc gia đội thế mà một lần bắn không có cửa đâu. Nửa chặng sau dễ bên cạnh tái chiến, Kim Tiger thay đổi rồi đại bộ phận cầu thủ chủ lực. Cái khác ra sân cơ hội ít cầu thủ lấy được rồi cơ hội. Trước mắt trên trận MU đội hình 10 phần thú vị. Trung vệ tổ hợp là Maguire cùng Smalling. Ashley Young đánh bên trái hậu vệ. John đẩy đến rồi tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Carrick cùng Lingard tại trước người hắn. Erlai trở thành rồi phải biên phong. Nhìn thấy Kim Tiger bộ này đội hình tổ hợp, Trung Quốc sướng ngôn viên không chỉ có 10 phần cảm khái. Nếu như nói chúng ta hơn nửa hiệp đối thủ là năm quan vương MU, như vậy nửa chặng sau đối thủ liền có thể nói là đội tuyển quốc gia Anh rồi. Hiện tại trên trận ngoại trừ Romero, Pavard, Marshall cùng Lewandowski bên ngoài, còn lại phía dưới 7 tên cầu thủ tất cả đều là nước Anh tịch cầu thủ. Tại quốc nội trên Internet, rất nhiều fan hâm mộ đều trêu chọc nói, đội tuyển Anh là châu Âu Trung Quốc đội. Hôm nay cái này hai đội bóng đụng tới, tranh tài càng ngày càng có ý tứ rồi. Hiệp 1 tranh tài 4-0, nửa chặng sau MU vẫn không có dừng lại tiến công tiết tấu. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Kim Tiger đối hơn nửa hiệp biểu hiện bất mãn hết sức. Nếu như nửa chặng sau các ngươi không thể đánh vào hai chữ số vào bóng, như vậy các ngươi liền chạy lấy về Manchester A. Mặc dù các cầu thủ biết rõ Kim Tiger chỉ là nói đùa mà thôi, nhưng là mọi người vậy dốc hết sức tranh thủ càng nhiều vào bóng. Hiệp 2 trận đấu MU tiến công càng thêm mãnh liệt. Ở giữa sân Carrick cùng Lingard phối hợp xuống, bọn họ nhiều lần đánh xuyên qua rồi Trung Quốc quốc gia đội khung thành. Lingard đánh vào rồi hai hạt mạnh bắn, sút gôn lúc không có cái gì sức tưởng tượng động tác. Dứt khoát lưu loát, lực lượng lớn sút gôn. Kim Tiger 10 phần thưởng thức Lingard đá bóng phương thức, mà sâu lâu vào bóng, để đối thủ căn bản không phòng được. Hắn liên tục đột phá đối phương 3 tên cầu thủ hậu vệ. Cuối cùng lắc đổ thủ môn, đệm bóng khoảng không vào lưới. Carrick sút ra góc độ cực dai, xuất vào tuyệt đối góc chết. Đối phương thủ môn chỉ có thể nhìn bóng than thở. Erlai tại cấm khu phía bên phải đột thi tên bắn lén. Bóng ra sút sệt vào lưới. Tại tranh tài cuối cùng 1 phút đồng hồ, Pavard dẫn bóng một mực giết tới rồi đối phương cấm khu phải đường. Biểu hiện ra cực mạnh khống chế bóng năng lực. hắn truyền trong tìm tới rồi Lewandowski. Lewandowski đánh đầu công cửa, lực bạt sơn hà, làm Lewandowski công phá khung thành thời điểm. MU toàn đội trên dưới hết sức cao hứng. Hô, vào bóng số rốt cục biến thành hai chữ số rồi. Đúng vậy a, rốt cục không cần chạy trước về Manchester rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục